Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, chương 112 là vụ thổ ti mờ nhạt cũ đèn treo. Rớt sơn cửa sát, tối tăm đơn sơ tiểu viện, ảm đạm tích trần lão đèn chiếu tóc bạc thanh niên sắc bén thân hình. Buông xuống cánh tay từ khuỷu tay tới tay cổ tay toàn bộ banh ra chứa mãn lực đạo đường cong. Khẩn duệ đến tùy thời sẽ nhảy ra một đường ánh đao. Hắn mắt ngưng xương tuyết địa nhìn chăm chăm sân một khác giác quỷ thần, chỉ cần chủ thần một chữ. Không đúng, trong tay hộ tát đao liền sẽ hướng thần chiết ra, sơn gian gió đêm gợi lên quỷ thần khuyên tay hồng. Hạt châu. Chủ thần nửa ôm chính mình cánh tay, cùng dưới đèn dung sắc lãnh ngạnh vệ ếch nhìn nhau một hồi. Đột nhiên tả ra một tia tiếng cười, thần thoáng nghiêng nghiêng đầu, ta đối với các ngươi con kiến khái niệm không thấy hứng thú. Nhưng người này hẳn là như thế nào tính, đối thân trường ân tình rất nặng, mấy chữ bị thần nói ra. Có loại ngoại quốc du khách hoặc là dân tộc thiểu số lần đầu truyền thuyết châu ngữ cảm giác, VX. Sắc mặt càng lãnh, VX. Ta rất kỳ quái, chủ thần giống xem một bí ẩn giống nhau xem VX đôi mắt. Giống ngươi người như vậy, vì cái gì còn sẽ nhớ mong người khác. Viện phong hơi lãnh, VX đứng ở mờ nhạt ánh đèn hạ. Chủ thần đứng ở đèn không chiếu đến góc. Nhưng giờ khắc này, quang vệ ếch ngược lại càng giống đứng ở trong bóng tối người. Vệ ếch ngắm chặt đao, với trong nháy mắt, vệ ếch gương mặt đường cong xưa nay chưa từng có banh lên. Hắn lạnh lùng cùng không biết vì cái gì hỏi ra một câu có chút kỳ quái nói chủ thần rằng co, một lát. Một con thiêu thân quay quanh ở tích đầy phi trần bóng đèn chung quanh, vệ ếch nhìn chằm chằm quỷ. Thần đôi mắt, bỗng dưng cười lạnh, chuyện của ta, không cần phải ngươi loại đồ vật này quản, thiêu thân xẹt qua chụp đèn. Đầu hạ một chút ám ảnh, chủ thần thần sắc cũng trầm xuống dưới, thần quá mỏng môi tuyến căng thẳng, ngón tay đáp ở trên cánh tay, đen nhánh trong mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm quang hạ thanh niên. Vệ ếch đưng ngón tay cắm vào ướt rầm rề tóc. Về phía sau một loát, mấy chỉ tiểu thiêu thân cắt hình dừng ở hắn bạch lãnh trên mặt, vệ ếch cũng không đi quản ngã vào. Một bên sắt lá thùng cùng ướt đẫm quần áo, dẫn theo hộ tát đao. Không nói một lời mà từ quỷ thần bên người trải qua. Lập tức chiều trở về phòng phương hướng đi, một chút gió đêm đem trên người hắn ẩm ướt hàn trọng hơi. Nước đưa tới quỷ thần mặt biên. Thần cắn răng, khóe môi hơi hơi vặn ra một cái trào phúng độ cung, thần quản gia hỏa này. Thần khi nào quản qua hắn, gặp thoáng qua trong nháy mắt kia, một người một quỷ thần gian không khí căng chặt cương ngưng đến giống kéo đã chết huyền. Vệ ếch hưng nói một lời, chủ thần mục không liếc nhìn, thanh niên cùng nam nhân bóng dáng ở tường viện nộp lên điệp mà qua. Giống như hai thanh thổi qua nhận vũ khí. Ngay trong nháy mắt này, chủ thần bỗng nhiên nghiêng đầu, thần tay vừa động, vệ ếch thủ sẵn hộ tát đao ánh đao chợt lóe. Lưỡi dao ra tới rồi quỷ thần trên cổ. Trong viện bạo nhiên vang lên một tiếng thổ thạch tan vỡ vang lớn. Nhà khách nội đang ở khởi truyền thiết bị, chuẩn bị ngày mai vào núi tìm hắc a bà chuyên viên nhóm bị khiếp sợ tạch và đứng lên, một bên cho nhau hô to làm sao vậy, một bên cọ cọ cọ hướng dưới lầu sân chạy. Nguyên bản ở lầu một nghỉ ngơi hạ quỷ loa nhóm nhảy so người còn nhanh. Soạt một chút, liền đến sân, lại, từ lạp, một chút, dừng lại vó ngựa, mê mang về phía sau khuynh, sao sao trong viện, dựa phía tây tường viện phá một cái miệng to, vệ thần đao đặt tải từ Long Môn tới. Đi theo trợ lý. Bên cổ, người sau đứng ở ven tường, một tay rũ, một tay sườn nâng lên, năm ngón tay hư trương, trên cao trình hư chảo tư thái hướng tới tây chắc viện tường miệng vỡ. vệ thần đao tác không lưu khe hở mà đè nặng hắn, cổ động mạch. Đao mặt chiết xạ một đường hẹp quang, chói lọi khắc ở đi theo trợ lý trên mặt, đừng nói la ngựa. Ngay cả vội vàng chạy xuống chuyên viên nhóm đều không hiểu ra sao, năm tên chuyên viên thật cẩn thận tế ở tiến tiểu viện cửa, người nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, Mạc Danh đại khí cũng không dám ra một chút, tường viện biên. Vệ ếch phản khấu hộ tát đao, hoành ở chủ thần bên cổ, nghe được kia thanh vang lớn thời điểm, vệ ếch cũng hơi chút một đốn, gần nếu gang tắc gian. Quỷ thần liếc vệ ếch liếc mắt một cái, lãnh đạm mà cười nhạo một tiếng, hư trương ngón tay vừa thu lại. Ngay sau đó, từ tường viện đánh vỡ rơi xuống thổ thạch đôi, phi, ra một cái đồ vật. Bị thần tùy tay ném ra tòa tử trung gian mặt đất, dây điện treo cũ đèn treo chiếu ra cái kia, vật. Thể, đánh trên lầu lao xuống tới giám sát trạm chuyên viên nhóm đồng thời sửng sốt mờ nhạt ánh đèn. Hạ, bị vệ thần đi theo trợ lý trực tiếp từ ngoài tường, chào, ra tới. Là một con than trì xác, làn da lại giống thạch chất, lại giống rêu xanh, quái vật. Bị tạp đến xi măng mặt đất thời điểm, quái vật quanh thân mặt đất lập tức hiện lên một tầng đầm lầy dường như thịt thối bùn lầy, như là. Này quái vật, nguyên bản có thể trực tiếp độn vào xi măng giống nhau, leo núi công. Vài tên giám sát trạm chuyên viên buột miệng thốt ra, bị quăng ngã ở trong sân tâm. Rõ ràng là làm Điền Đông Bắc khống chế cục rất là đau đầu đãi xử lý quái gì, đánh số 0737, leo núi. Công, ấn quỷ thoại áp đối quái dị thực lực phân chia cấp bậc. Leo núi công, không sai biệt lắm là thứ huyết cấp tinh nhuệ quái dị. So hương hỏa mân nam còn chưa dung hợp tấn trước vì tử mẫu liên thần quỷ huyết tân nương, A Tú. Chỉ yếu đi một cấp bậc, càng kiêm, leo núi công, có thể ở tùy ý nham thạch thể trọng xuất hiện. Đánh nát nham thạch hình thể, cũng không thể hủy diệt nó bản thể, nó xuất hiện không hề quy luật. Tùy kỹ hơ xuất hiện, lại tùy cơ biến mất, linh hoạt tính cực cường. Điền quận khống chế cục đến nay cũng chưa tìm được nó mệnh môn cùng tập kích đặc thù. Giám sát trạm chuyên viên hai mặt nhìn nhau, bị từ tường viện ngoại cách không chào tiến vào, leo núi công ở xi măng mặt đất không được mà giãy giụa, thân thể tầng ngoài lộc cộc mà mạo thanh vũng bùn trạch bọt khí như là một lòng tưởng dung nhập dưới nền đất. Nhưng thường lui tới quỷ dị năng lực lúc này lại không biết như thế nào mất đi hiệu lực. Chuyên viên nhóm lúc trước còn cảm thấy vệ thần bên người cái kia xuyên hắc săn trang, mang hồng hạt châu lam hạt châu, dân tộc thiểu số trang điểm ra hỏa, cùng bọn họ không sai biệt lắm. Bất quá là tới làm chút việc nặng góp đủ số nhân viên, không nghĩ tới. Bọn họ cho rằng chỉ là cái vệ thần bình thường bảo tiêu. Đi theo trợ lý duỗi ra tay, liền đem bối rối điền quận khống chế cục phân cục ba cái quái dị giải quyết một cái. Này, đây là nào ra tới nhân vật, như thế nào lúc trước trước nay không nghe nói qua. Trong viện quang ảnh nhoáng lên, ban đầu đem đao đặt tại đi theo trợ lý trên cổ vệ ếch đem hộ tát đao thu trở về, xoay người chiều bị quăng ngã ở xi măng mặt đất leo núi công đi đến. Giám sát trạm chuyên viên nhóm không hiểu được vệ ếch cùng đi theo trợ lý gian cổ quái không khí, nhưng thật vất vả bắt được cái sống quái gì, lập tức chạy nhanh liền cầm các loại dụng cụ chuẩn bị tiến lên hỗ trợ thu dụng giam giữ, mang về khống chế cục làm càng tiến thêm một bước phân tích. Mọi người ở đây phải hướng trước, trong nháy mắt nhà khách lầu hai cửa sổ hắc ảnh nhoáng lên. Quỷ loa chuông đồng thanh cơ hồ là đồng thời vang lên, sớm liền chi lăng lỗ tai đại con la tử lạp. Một cái xoay người, trên người đi sơn kỳ không tiếng động dục ra, nhưng mà rõ ràng đưa lưng về phía lầu hai vệ ếch thủ đoạn càng trước một bước vừa lật. 12 tuyến màu bạc liêu quang chợt lóe vẽ ra, xôn xao vài tiếng pha lê rách nát tạp lạc tiếng vang. một cái đen xì lì, rối tung tạp phát đầu người. Từ lầu hai cửa sổ rớt tới rồi trong viện giám sát viên nhận ra thứ này. Quái dị 0733 Phi Sơn Man, ngắn ngủn một cái chớp mắt. Liên tiếp hai cái Điền Đông Bắc đãi xử lý nguy hiểm quái dị lần lượt bị giải trừ, giám sát chậm. Chuyên viên nhóm há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối đến nửa ngày đều nói không ra lời, trong viện vệ ếch thật không có nửa điểm kinh ngạc dấu hiệu. Hắn vừa chuyển tay, 12 bính ngân điệp giống nhau mỏng lưỡi dao bay trở về. Răng rắc, một tiếng gián sát tới rồi cổ tay của hắn thượng biến thành một vòng tinh xảo bao cổ tay, chợt liếc mắt một cái xem qua đi, hoàn toàn phát hiện không được đó là 12 bính giết người uống huyết vũ khí, vệ ếch hơi thấp hèn. Lông mi, xem kỹ mặt đất hai chỉ truy tung bọn họ đến cổ động mộc thôn Điền Quận quái dị, quả nhiên tới, vệ ếch. Vừa đến Điền Quận chiêu động sân bay, liền vẫn luôn cảm giác được một loại như có như không nhìn trộm. Lúc ấy, sân bay giám sát chạm bài tra cũng chứng thực hắn cảm giác. Nhưng là kế tiếp cái loại này nhìn trộm cách khá xa. Bất luận là cưỡi ô tô lên đường, vẫn là đến thôn này, cũng chưa có thể xác định tung tích của đối phương. Vệ ếch lúc này mới riêng muốn tại đây, cổ động mộc thôn, dừng lại cả đêm, dụ dỗ ngầm quái dị ra tới. Cổ động mộc thôn là này trăm dặm núi sâu chung duy nhất có thể nghỉ chân địa phương. Bọn họ đoàn người bên ngoài thượng trừ bỏ hắn, còn lại đều là không có gì năng lực người sống. Phải có cái gì mưu đồ. Buổi tối thời điểm chính là phân hóa tập kích thời cơ tốt nhất. Nhưng phỏng chừng liền leo núi công, loại này quái dị cũng chưa nghĩ đến. Nó mới vừa leo lên đến tường viện ngoại, thậm chí đều còn không có tới kịp dung tiến tường thạch đã bị chủ thần trực tiếp chảo tiến vào. Lúc trước, bởi vì Liễu lão sư một chuyện, vệ ếch cùng chủ thần chi gian không khí căng chặt. Vệ ếch từ trước đến nay bình tĩnh khắc chế, đêm nay khó được mà bị dẫn động thật giận. Chủ thần vừa động thủ, không chút nghĩ ngợi liền đem đao giá đi ra ngoài, chỉ là đem đao giá ra trong nháy mắt. Vệ ếch cũng phản ứng lại đây, hắn lại không có trực tiếp đem đao thu hồi, mà là nửa theo cảm xúc, rằng co một hai giây, làm ra một bộ cùng người một nhà, nội chiến, bộ dáng. Ở xoay người một khác, đem dấu ở chung quanh dãy núi Trung Phi Sơn Man dụ ra, hai chỉ quái dị bị cố định ở nhà khách trong sân tâm, leo núi công cùng Phi Sơn Man dãy rụa trong chốc lát, đều không thể chưa từng hình lực tràng trong lĩnh vực chạy đi, liền dần dần mà tĩnh xuống dưới, quái dị quanh thân tràn ngập nhàn nhạt, thanh hắc sắc sương mù. Trong viện lập tức có một loại cực kỳ khó hình dung sơn tanh chi khí. Giám sát trạm chuyên viên huấn luyện có tố mà liền phải lấy ra khống chế cục đặc chế mặt nạ bảo hộ, nhưng vào lúc này, trong viện quỷ loa xông về phía trước trước một bước, loa quanh thân lục lạc, đinh linh linh mà vang lên, đại hắc con la thực cơ linh. Đã từ vệ ếch này đó hành động nhìn ra hắn không nghĩ quấy nhiễu địch nhân mục đích. Loa linh bị đè ở rất nhỏ phạm vi, cũng không có truyền ra sân, nhưng loa linh động tĩnh hay chỉ nguyên bản tĩnh xuống dưới quái dị hình thể đột nhiên rung động lên, quanh thân sương mù tức khắc cuồn cuộn tan đi. Giám sát chuyên viên ai một tiếng kinh ngạc mà nhìn đến một cái tinh tế tơ hồng từ leo núi công cùng Phi Sơn Man hay chỉ quái dị quỷ vươn tới, uốn lượn, từ tường viện phá cửa động vươn, vẫn luôn kéo dài hướng thôn bên ngoài đen như mực núi sâu. Phi Sơn Man, leo núi công, này hai cái không bị phát hiện có cái gì liên hệ quái gì. Thế nhưng là bị cùng cái đồ vật, phóng, lại đây phục kích bọn họ. Cái kia lại tế lại lớn lên tuyến, tựa hư tựa thật, thẩm thấu ra nồng đậm vết máu. Giống mới từ huyết kéo qua giống nhau, dắt diều dường như. Nắm hai chỉ ở khống chế cục biên tự trung thực lực không thấp quái dị, sao sao sao sao Long Môn căn cứ. Điền Hảo nhất hào thực nghiệm bảng biểu Trần Trình nằm ở trên giường bệnh. Chùm chăn xoát di động, xoát xoát hắn bỗng nhiên lại quỷ kêu một tiếng, cùng cái phòng bệnh Hứa Anh lại lần nữa từ thăng cấp. Tái rơi xuống, hoa nhà nhà kêu to, nổi giận đùng đùng mà nhảy qua đi muốn véo hắn cổ. Họ Trần ngươi cùng ta có thù oán có phải hay không? Trần Trình chật vật mà từ Hứa Anh này tinh anh thích khách trong tay chạy ra tới. Một bên nhấc tay hộ đầu, một bên kêu la, ta là nói, về ếch không phải đi Điền Nam chuyển hóa quái dị sao? Vừa mới ta nháy mắt một xoát, gia hỏa này trừ quỷ ký lục là tả lại nhiều hai cái ra tới, à. Hứa Anh sửng sốt, ngừng tay, thò qua ấy vừa thấy, quả nhiên. Bồn hẳn là chỉ là đi Điền Nam cùng du lịch dường như. Chuyển hóa hạ tế hầu hắc a bà vệ ếch. Bên trong vóng tin tức trang ở 10 giây trước lại nhiều ra hai hàng ký lục. S cấp đặc khiển chuyên viên vệ ếch. Bắt giữ thứ huyết cấp quái dị. Leo núi công. S cấp đặc khiển chuyên viên vệ ếch. Bắt giữ thứ huyết cấp quái dị. Phi Sơn Man. Thời gian. Buổi tối 9:07. Thứ huyết cấp quái gì? Cái này cấp bậc quái gì có thể xem như tinh anh quái gì? Phóng Điền Nam cái loại này khống chế cục phân cục bình thường đê cấp chuyên viên trong mắt phi. Thường nguy hiểm, nhưng đối tổng cục Hứa Anh bọn họ này đó trung tâm người chơi tới nói. Đảo không là vấn đề, nhưng vấn đề là, này tính thời gian, là vệ ếch vừa qua đi Điền quận ngày đầu tiên đệ nhất buổi tối a. Vừa đến Điền quận, liền thuận tay lại chảm rớt hai chỉ không tính tiểu quái dị ngoạn ý, người khác ra cửa du lịch thả. Lòng tâm tình là ăn nhậu chơi bời VX ra cửa du lịch thả lòng tâm tình là chém quái đánh quỷ, này. Này cuốn đến vẫn là người sao? Hứa Anh Trần Trình hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó đều là một nhe răng bọn họ vệ đội. Vệ đại ma đầu, liền tính là du lịch. Đều du lịch đến như vậy không giống người thường, sao sao sao sao sao Điền quận. Cổ động mộc thôn nhà khách, cũ xưa đèn treo phao hoàng sâu kín mà sáng lên. Trong viện phá một cái động lớn tường viện đã bị lâm thời lấy giếng nước biên đá phiến đổ một. Chút, Phi Sơn Man, cùng, leo núi công, lúc này đang đứng ở hai cái kim loại cái lồng chung. Vẫn không nhúc nhích, cái lồng bên cạnh còn có hai đài màn hình. Đang ở thứ kéo kéo mà vận chuyển ra quét đây là khống chế cục nghiên cứu chế tạo quái dị năng. Lượng phân tích khí, có chút dâu ria, chỉ có thể giám sát ra không am hiểu ẩn hình quái dị cùng kịch liệt sống lại chung quái dị, sống lại. Sau cùng quá cường quái dị liền không có gì dùng, bất quá càng cường tân một thế hệ giám sát khí còn. Đang không ngừng nghiên cứu phát minh chung, có thể. Tồn tại, thu dụng giam giữ mỗi một con quái gì. Đối khống chế cục thiết bị bộ tới nói, đều là quan trọng nhất nghiên cứu tài liệu, mặt khác hai cái kim loại cái lồng. Đồng dạng cũng là khống chế cục nghiên cứu thành quả, có thể vây khốn chính huyết cấp dưới quái gì, ngăn cách bọn họ hơi thở, nguyên bản Phi Sơn Man cùng leo núi công vượt qua vật chứa bắt giữ phạm vi. Nhưng vệ ếch cùng hắn, đi theo trợ lý, xuống tay quá tàn nhẫn. Trực tiếp đem hai chỉ quái dị đánh đến thực lực đại ngã. Vật chứa liền vừa vặn có thể hiệu quả. Này đó đều là giám sát trạm chuyên viên Vương Tiểu Thất thuận tay mang lại đây. Không nghĩ tới thật phái thượng công dụng, Phi Sơn Man, cùng, leo núi công, hai chỉ quái dị bị hạn. Chế ở trong sân, liên lụy tơ hồng cũng không đoạn, thu phục. Giám sát trạm Vương Tiểu Thất xoa xoa mồ hôi trên trán, đầy mặt hưng phấn mà nói, hơi chút điều chỉnh một chút ngăn cách cường độ. Cái này thiết bị có thể cho hai cái quái dị hơi thở duy trì đang xem lên giống ở ẩn núp trình độ. Duy trì đến 11-2 điểm tả hữu, vệ ếch khẽ gật đầu, buổi tối 11-2 điểm tả hữu. Chính là giống nhau hiện đại người sống đi ngủ tắt đèn thời điểm. Vốn dĩ Phi Sơn Man cùng leo núi công chính thức đêm khuya tập kích thời gian, hẳn là liền ở ngay lúc này, hay chỉ quái dị cũng chưa chết. Giả tạo ra còn ở ẩn núp biểu hiện giả dối, chỉ cần giấu ở trong bóng đêm đồ vật không có phát hiện. Thời gian này kém không sai biệt lắm có thể cho bọn họ sờ đến phía sau màn làm chủ vị trí, vệ thần. Chúng ta, Vương Tiểu Thất vừa mới quay đầu, liền nhìn đến vệ ếch vỗ nhẹ hạ quỷ loa loa đầu. Làm chúng nó rải rác ở trong sân, đem nhà khách hai tầng rách nát tiểu bình lâu vây lên. Sau đó chính mình xách theo đao, cùng một cái nhẹ một chút ba lô leo núi lập tức chiều nhà khách ngoại đi đến. Vương Tiểu Thất này đó giám sát trạm chuyên viên nháy mắt cảm nhận được phía trước Hứa Anh ở Điền Nam Sơn Vương, phó bản cùng vệ ếch cùng tổ tư vị, vệ ếch cường là cường. Nhưng hắn hoàn toàn không có cùng những người khác cùng nhau hành động tính toán. Từ đầu tới đuôi quái gở, thói quen chính mình đi làm việc, sẽ đem những người khác cũng an bài hảo, nhưng sẽ không đem chính mình phía sau lưng giao để lại cho mặt khác bất luận kẻ nào như là thói. Quen không cùng bất luận kẻ nào đồng hành, đến Điền Đông Bắc cùng Điền Nam vùng núi giao giới tuyến. Này một chuyến, dẫn bọn hắn mấy cái tới, chính là làm cho bọn họ thủ thiết bị, đương yểm hộ mà thôi. Liền quỷ loa nhóm đều là lưu lại, bảo hộ bọn họ này năm cái người sống, duy nhất một cái chân chính cùng hắn tới, đi theo trợ lý. Lại phá lệ thần bí, còn cùng hắn quan hệ cổ quái, giám sát chạm một hàng năm tên chuyên viên hai mặt nhìn nhau gian. Vệ thần kia kỳ quái, đi theo trợ lý, quay đầu. Âm trầm mà nhìn hắn bóng dáng, cuối cùng vẫn là đứng dậy. Sụ mặt theo đi lên. Giám sát trạm chuyên viên đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau lại đề ra một hơi này hai người nhìn không khí như vậy cương, sẽ không vừa ra nhà khách liền đánh lên đến đây đi. Đinh linh linh loa linh, đại hắc con la chi lăng lỗ tai, quay đầu nhìn nhìn trong viện năm cái người sống, lại nhìn nhìn hướng ra ngoài đi vệ ếch, tựa hồ là ở bảo hộ thêm đầu người sống. Thực hiện vệ ếch công đạo nhiệm vụ, cùng đuổi kịp vệ ếch bảo hộ mã bang hào cảm độ tối cao người chi gian khó khăn, tiếng chuông một vang. Quỷ loa lỗ tai một lập, như là một cái cơ linh, nghĩ ra cái gì chủ ý, đại con la giải đề lộc cộc đuổi kịp liền phải ra chiêu đãi sở vệ ếch. Quơ quơ đầu, đem chính mình mã cái giàm thượng lục lạc đồng hoàng xuống dưới một cái lớn nhất. Cắn ở trong miệng, nó tham đầu, cùng bảo vệ xung quanh ếch cánh tay, đem lục lạc đồng đưa đến trong tay hắn. Mân Nam huyết thật 13 nguyên quân có thể ở hiện thực đem chính mình tín vật đưa cho vệ ếch. Quỷ loa tựa hồ cũng có thể, chỉ là nó là phụ tôn. Đưa ra chính là cái cổ xưa lục lạc đồng, sao đi vào điền quận phía trước. Vệ ếch lật qua điền quận khống chế phân cục tư liệu. Bên trong đề cập ba cái nguy hiểm sự kiện, phi sơn man, leo núi công, cùng với là vụ thổ ti, so sánh mặt khác hai cái quái gì. Quỷ dị 0522, là vụ thổ ti, tựa hồ không thế nào chủ động đả thương người. Chỉ ở đêm khuya với núi lớn xuất hiện, người sống chỉ có gặp được này tòa khủng bố thổ ti phủ, mới có thể biến thành thổ ti phủ trên tường một đạo cắt hình, nhưng ba cái nguy hiểm nguyên nhìn như không tương quan liên, kỳ thật là cùng cái, lại hoặc là nói, đều là la vụ thổ ti phủ, thoáng nhìn kia hai chỉ quái dị hợp với huyết tuyến sau. Vệ ếch trong lòng liền đại khái hiểu rõ, điền quận quỷ dị sống lại khống chế phân cục xem nhẹ, la vụ thổ ti phủ, tính nguy hiểm cùng âm hiểm. Tính không đoán trước sai nói, phi sơn man, cùng, leo núi công, hẳn là đều là quỷ thổ ti phủ tự ảnh trên tường thả ra thực người bắt giữ thổ ti phủ nô bộc trành. Quỷ, là vụ thổ ti phủ, đại khái suất là một cái đang ở tốc độ sống lại tăng cường quỷ dị, nó có bước. Đầu, xảo trá trí tuệ, biết chính mình phạm vi lớn cao tần suất chủ động tập kích nhân loại. dễ dàng bị đề cao cảnh giới, liền ẩn nấp ở núi sâu, thả ra tranh quỷ thế chính mình săn thú, tranh quỷ liền hệ khó có thể phát. Hiện tơ hồng, chỉ cần quỷ thổ ti phủ một khống chế, phi sơn man cùng leo núi công liền sẽ bị trực tiếp thu hồi đến ảnh trên tường, ở khống chế cục. Chuyên viên trong mắt, chính là phi sơn man, cùng leo núi công, tới vô ảnh đi vô tung. Khó có thể điều tra tung tích, mượn dùng bên ngoài thượng hai chỉ quái gì. Chân chính phía sau màn quái gì, đem chính mình giấu ở núi sâu. Né tránh không chế cục tầm mắt, đây là một cái phá lệ xảo trá quỷ gì. Nề hà nó không nghĩ tới. Đối, đầy đất tí phúc, người sở hữu thiên nhiên địch ý. Làm nó hai cái tranh quỷ trực tiếp đụng phải lại ngạnh bất quá ván sắt, một giây không đến. Đã bị lấy ra tung tích, làm sâu kín sương mù ở điền quận ban đêm núi lớn chỗ sâu trong đằng khởi. Như có như không huyết tuyến ở núi sâu gian uốn lượn, vệ ếch cùng quỷ thần ở không có đánh lên bất. Luận cái gì chiếu sáng dưới tình huống, với đen nhánh sơn gian đi trước, thoát ly đám người cùng ngoại giới tầm mắt. Một người một quỷ thần chi gian không có băn khoăn, tức khắc đều mặt trầm xuống. Không khí cương đến tạp viên trên cục đá đi đều có thể keng keng rung động, thấm huyết dây nhỏ trên. Mặt đất uốn lượn, điền quận sơn trọng sơn một phong lại một phong. Quỷ tiểu ti phủ cũng không biết giấu ở kia tòa núi sâu, duy độc một cái huyết tuyến thon dài. Phảng phất vô cùng vô tận, tầm mắt hơi chút một sai, liền sẽ lập tức biến mất, vệ ếch đã khôi phục bình tĩnh. Như cũ hàn một khuôn mặt, dẫm lên đường núi hướng lên trên đi. Hắn phân đến đảo rõ ràng chủ thần biết vài thứ, mà chỉ cần đề cập duy nhất, thân nhân, hắn liền bát phong bất động, liền cùng quỷ thần gian tương sát tương hận đều có thể bình tĩnh đối đãi. Lúc này, hắn thủ sẵn đao, không nói một lời về phía trước đi, hắn áo sơ mi vẫn là ướt. Góc áo tí tách đi xuống rơi xuống nước, giọt nước ở gió núi, vệ ếch nắm quỷ loa đưa chuông đồng. Quỷ thần đỡ đỡ răng tiêm, thần quay đầu âm u mà nhìn chằm chằm đen nhánh núi sâu. Thượng quá sơn người đều biết, trong núi buổi tối gió mát thật sự, một ít tương đối làm người kiêng kỵ khe núi còn sẽ có thấm cốt âm phong. Trước mắt đi theo huyết tuyến tiến lên, âm phong một trận tiếp một trận, âm phong quát đến thanh niên đơn bạc áo sơ mi đêm lộ tiệm trọng. Không chỉ có không có biến làm dấu hiệu, còn có lây dính núi sâu hàn khí dấu hiệu, vệ ếch tóc bạc thủy nhưng thật ra tích đến không sai biệt. Lắm, từng sợi, nửa ướt đất trên vai, hắn cánh môi nổi lên hơi hơi. Chịu lãnh xanh trắng, vệ ếch hờ hững không thèm để ý. Hắn đối nóng lạnh biến hóa không phải thực mẫn cảm, sẽ mẫn cảm thần đêm lạnh hàn. Là những cái đó có người dặn dò ngươi muốn thêm y mặc quần áo hài tử. Hắn niên thiếu khắc lục thân, muốn xuyên giáo phục đi trường học, vệ thành cùng đem trong nhà tiền toàn tạp ăn nhậu chơi gái cờ bạc thượng. Hắn không bao lâu giáo phục chỉ có một kiện, chỉ có thể mỗi ngày buổi tối giặt sạch ngày hôm sau lại xuyên qua đi. Làm thể dục buổi sáng thời điểm, có hơn phân nửa thời điểm quần áo là chiều. Khả nhân nếu là không chết là có thể nhai qua đi. Không có gì ghê gớm. Tựa như trên đường khất cái phá bố lạn sam đều có thể sống qua mùa đông thiên, vòng qua một khối đá. Lởm chởm núi đá, huyết tuyến uốn lượn hướng về phía trước. Vệ ếch vừa muốn dẫm lên hắc thạch hướng về phía trước đăng. Ngột trong đất thủ đoạn bỗng nhiên bị bắt lấy. Trong tay hắn hộ tát đao quay cuồng liền phải đẩy ra. Nhưng chảo cổ tay hắn quỷ thần đối hắn quen thuộc so với hắn còn cường. Bắt lấy cổ tay hắn nhất sát. Chủ thần đã đem xiềng xích triệu ra tới. Mượn từ một người một thần gian xiềng xích kỳ tác. Chủ thần chắn hạ lưỡi dao. Một tay kia với trong bóng đêm. Đã bắt được vệ ếch cổ tay trái. Làm lơ kia 12 cái ngân điệp nhận mũi nhọn, Ngạnh xinh xinh nắm chặt lao hắn xương cổ tay, thanh niên sắc bén mắt nâng tới. Vì bạch môi ở tối tăm trung bắt mắt, thần một tay đem dầu muối không ăn thanh niên đẩy đến nhai. Thạch thượng, ngay sau đó, một lần nữa phủ lên kia không phải lần đầu tiên chạm qua cánh môi, chủ thần sử dụng điền miêu A-lang. Sau khi thành niên túi da bị ngân điệp nhận cắt đến lòng bàn tay máu tươi đầm đìa, thần lại như là phát hiện không đến bất luận cái gì đau đớn dường như. Ngược lại bị huyết khơi dậy một tia vào đêm tới nay nói không rõ phẫn nộ. Mạnh mẽ thủ sẵn thanh niên cầm, đem đồng dạng hơi hàn cánh môi phúc ở bên nhau, nghiền triền gian như giấy giáp tương ma sát ra cực nóng độ ấm tới. Vệ ếch tóc dính hơi ẩm, quỷ thần túi da lại phí nhiệt khí, nhàn nhạt xương trắng từ vệ ếch áo sơ mi thượng bốc hơi khởi, bọn. Họ không phải lần đầu tiên từng có cổ quái mà lại huyết tinh tiếp xúc. Nhưng lúc này đây, làm vệ ếch có loại mạc danh sợ hãi, hắn nâng đầu gối đụng phải quỷ thần cao lớn trầm trọng thân. Thể, thủ đoạn gian 12 cái ngân điệp nhận tổ hợp hướng ra phía ngoài xoay tròn một vòng. Cùng cưa nhận giống nhau, đem quỷ thần lòng bàn tay cắt ra một mảnh huyết nhục quay. Có thể thấy được bạch cốt giữ tận thương thế, người phát cái gì điên. Chủ thần hơi hơi hô hấp, buông lỏng ra hắn môi, chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn, vệ ếch thủ đoạn huyết quản bạo khởi. Hô hấp không xong, chủ thần bàn tay đổ máu, vệ ếch trên môi cũng đổ máu, hắn áo sơ mi thượng. Trên tóc thủy đều bị bốc hơi không có. Nhàn nhạt nhiệt sương mù hiếm thấy mà đem vệ ếch lạnh lùng sắc nhọn sắc ngoài. Đều hấp hơi thủy mênh mông, ấm áp, thanh niên ban đầu tái nhợt môi trở nên mềm mại thả hồng. Quỷ thần lấy huyết nhục mơ hồ tay nắm chặt vệ ếch xương cổ tay, thần bị cống phẩm độ ấm kích đến dục. Vọng quay cuồng, lại bị thanh niên hàn lệ thanh âm đâm đến, chỉ liếm dính máu răng tiêm. Cúi đầu áp thanh nói, thiếu ta cung phụng, ta lấy về tới mà thôi, vệ ếch thần sắc trầm hạ. Liền ở Điền Nam phó bản đạt được đặc thù vật phẩm sắp xuất hiện ở vệ ếch trong tay thời điểm. Lướt qua quỷ thần đầu vai, sơn gian vựng ra đen tối hồng quang, đó là một tòa sáng lên đèn lồng màu đỏ lô cốt vọng lâu. Lâu cửa thành huyết dòng dòng mấy chữ, là vụ thổ ti thành. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương rơi xuống 200 cái tiểu bao lì xì. Bỏ lỡ thượng chương bao lì xì bảo bối này chương còn có cơ hội. PP tổng cộng 6.000 năm. Cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 21.8 V kép thêm càng. Xong càng hợp nhất. Lại lần nữa cầu một chút đầu tháng dinh dưỡng dịch tương đương đầu tháng tưới một đợt. Là có thể làm cửu cửu chỉnh nguyệt vùi đầu thêm càng. Tuyệt hảo đầu tư không tới một phát sao? Dưới vì thêm càng cống hiến giả. Sao, sao, sao, sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.